Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, ra ngoài. Bí cảnh theo bắt đầu sụp xuống đến khôi phục ổn định. Vô dụng nhiều thời gian dài, Thiên Âm Tông hai nữ còn chưa theo thất kinh bên trong lấy lại tinh thần. Liền gặp được Tôn Hằng đã phá quan mà ra. Tôn Đạo Hữu, Tôn Huynh, hai nữ sắc mặt vui mừng, đồng thời nhìn tới, Ninh Thần Âm càng là vội vàng mở miệng. Tôn Đạo Hữu, vừa rồi cái này bí cảnh xuất hiện dị thường, biên giới đột nhiên bắt đầu thu nhỏ. Ta biết, Tôn Hằng độn đến phụ cận, trì hoãn âm thanh an ủi. Không cần lo lắng, nghĩ đến sau đó sẽ không phát sinh loại tình huống này. Nha, Ninh Thần Âm đôi mắt đẹp chớp động, nhìn xem Tôn Hằng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nghĩ đến nàng cũng đoán được, vừa rồi bí cảnh dị động hẳn là cùng Tôn Hằng phá quan mà ra có chút quan hệ. Bất quá nếu đối phương hiện tại nói như vậy, như thế sau đó lý nên sẽ không lại xuất hiện loại tình huống kia. Tôn Hằng nhìn bên cạnh trận pháp, trong mắt không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ. Nơi này trận pháp mặc dù tu bổ 7-8 phần, có thể khoảng cách hoàn hảo không chút tổn hại còn có một đoạn không đào ngũ cách. Ngay lập tức mở miệng hỏi, hai vị, còn cần bao lâu mới có thể chữa trị trận pháp? Chuyện này, Ninh Thần Âm cúi đầu tính nhẩm, sau đó nói, 7 ngày, chuyện cho tới bây giờ, quan hệ với bản thân sống chết. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không có một chút buông lỏng. 7 ngày là tốc độ nhanh nhất, cũng là nhất định có thể hoàn thành thời gian. 7 ngày, Tôn Hằng đôi mắt cụp xuống, yên lặng gật đầu. Tôn Huynh, Thiên Diệu Âm ở một bên mở miệng. Nếu như là chúng ta ba người cùng một chỗ, còn có thể tiết kiệm 1-2 ngày thời gian. Đáng tiếc, phụ cận không có tìm được liên minh tu sĩ. Chúng ta cũng không dám ra ngoài, nếu không, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt cũng mang theo một chút tiếc nuối, ta không thể lưu tại nơi này. Tôn Hằng mở miệng, trên người của ta có chút phiền phức, có thể bị người truy tung đến vị trí, như tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ bị Kim Đình người tìm tới cửa, lấy người kia tốc độ, toàn lực ứng phó nói không dùng đến 2-3 ngày. Liền có thể đã tìm đến nơi này. A, hai nữ trong lòng siết chặt. Vậy làm sao bây giờ? Ta sẽ ra ngoài đem hắn dẫn ra. Tôn Hằng mở miệng, thuận tiện có một kiện đồ vật. Ta xem có thể hay không tới tay. Hy vọng tạm thời giải quyết cái phiền toái này. Dạng này, Ninh Thần Âm hơi trầm ngâm. Nói, Tôn Đạo Hữu có chắc chắn hay không? Luôn có 6-7 thành cơ hội. Tôn Hằng nhìn ra đối phương lo lắng, lạnh nhạt nói, như đến lúc đó tại hạ không thể gấp trở về. Hai vị chờ ta một ngày liền tốt, nếu như là sau một ngày ta còn chưa quay lại, có thể tự hành khởi động trận pháp rời đi. Tôn Huynh nói chỗ nào nói, Thiên Diệu Âm đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói, ngươi không trở lại, chúng ta liền chờ ngươi quay lại, há có thể bỏ ngươi mà đi. Đồng thời nghiêng đầu, đúng không, sư tỷ, chuyện này, Ninh Thần Âm sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, sư muội nói đúng, chúng ta đương cùng đạo hữu đồng hành, ha ha, hai vị không cần như thế. Tôn Hằng bật cười lớn, nói, ta đối với ẩn nấp tàng hình vẫn tính có chút nắm chắc, coi như bị vây ở bên ngoài cũng chưa chắc đi ra không được. Không được, Thiên Diệu Âm lại là một mặt ngưng trọng. Tôn Huynh không đến, chúng ta vẫn chờ ngươi. Diệu Âm có lòng rồi. Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Nếu như thế, Tôn Mỗ đương không cho hai vị thất vọng. Mau chóng giải quyết phiền phức sau đó quay lại. Sau đó đại thủ lắc một cái. Xà yêu Tiểu Bạch lắc thân hiển hiện tại chỗ. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này bồi tiếp các nàng hai vị mấy ngày. Ta ra ngoài một chuyến. Hảo, Tiểu Bạch đen nhánh hai mắt qua lại chuyển động. Nghe vậy gật đầu. Người yên tâm, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng một tay hư nắm. Không khí đánh nổ âm thanh lúc này truyền đến. Nàng động tác cũng làm cho Thiên Âm Tông hai nữ hơi biến sắc mặt. Rất hiển nhiên, vị này tên là Tiểu Bạch nữ tử, là một đầu thực lực cường hãn đan cảnh yêu vật. Đừng nói là ở chỗ này, liền xem như ở bên ngoài, hai người bọn họ cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Còn như Tôn Hằng giữ nó lại, mắt tất nhiên là không cần nói cũng biết. Hắn mặc dù tin được Thiên Diệu Âm, thực sự sẽ không đem chính mình đường lui không giữ lại chút nào giao trên người các nàng. Dùng Tiểu Bạch làm giám thị cũng là tất yếu thủ đoạn. Như thế đến nay, nếu như là các nàng một khi có chỗ dị động nói, liền sẽ bị Tiểu Bạch tại chỗ trấn áp. Tiểu Bạch linh trí sơ sinh, không có biện pháp giúp các ngươi tu bổ trận pháp, bất quá chăm sóc bí cảnh cửa vào đương không vấn đề. Tôn Hằng hướng phía hai nữ chắp tay, nơi đây liền xin nhờ hai vị, ta tạm thời đi ra ngoài một chuyến, ít ngày nữa tức thuộc về. Thiên Diệu Âm mắt mang lo lắng, nhỏ giọng mở miệng, Tôn huynh cẩn thận. Hồi, Tôn Hằng lần thứ hai gật đầu, lập tức thân hóa một đạo lôi quang phóng lên tận trời. Phất tay mở ra bí cảnh cửa vào, độn quang nhoáng lên đã ở trên không biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh bên trong, hai nữ liếc nhau, sau đó liền hướng phía bên người trận pháp nhìn lại, mà Tiểu Bạch cười hì hì vặn vẹo uốn éo đầu, liền chạy tới một bên xuất ra một phần ngây thơ đồ chơi thưởng thức lên. Tôn Hằng vừa vặn thoát ra bí cảnh, thân hình chính là đột nhiên siết chặt, một luồng cảm giác cấp bách cũng theo đó nổi lên trong lòng. Dương mắt nhìn lên, bốn phương trống rỗng, không có một đạo nhân ảnh, lại có một cỗ vô hình trói buộc xuất hiện ở trên người hắn. Rất hiển nhiên, đây là huyết mạch lần thứ hai hiển hóa phía sau năng lực. Nhục thân đối với nguy hiểm báo động cũng càng rõ ràng. Nơi đây đã trải rộng sát cơ. Tả Thiên Trần trong lòng chuyển qua cái tên này, chính là Thiên Phù Tông đương nhiệm tông chủ. Trên tay người này có một cái truyền lại từ thượng cổ quá huyền ảo trấn linh phù, có trấn áp hết thảy âm tà khí tức năng lực. Việc này chính là bí văn ghi chép ở Vạn Thú Môn bí lục bên trong. Tôn Hằng cũng là trước đó không lâu theo cảnh trần ký ức bên trong ngẫu nhiên biết được. Nếu là có thể vào tay vật này, có lẽ có thể ngăn chặn trong cơ thể mình thái âm quan dị động, thoát khỏi U Minh Thi Hoàng truy tung. Dầu gì, cái này phù còn có trấn áp tà khí diệu dụng, đồng dạng có thể dùng tới đối phó U Minh Thi Hoàng. Thiên Phù Tông trong miệng thì thào, Tôn Hằng cũng không nhịn được than nhẹ. Hắn lúc trước vừa tới giới này không lâu, còn từng kết bạn qua một vị Thiên Phù Tông bằng hữu. Người kia tên là Lý Toàn Nhất. Chỉ tiếc, người này sớm mấy năm đã mệnh tang Kim Đình Tay. Không chỉ Lý Toàn Nhất, bởi vì Thiên Phù Tông vị trí chỗ ở tới gần tiền tuyến, tại vài thập niên trước đã bị Kim Đình triệt để phá hủy. Còn lại môn nhân đệ tử bây giờ cũng không nhiều, hiện tại đại bộ phận đều tại Vạn Thú Môn địa giới. Trải qua tai nạn này, sợ là rất có thể triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Bá, trong lòng nghĩ lại ở giữa, lôi quang chớp động, bọc lấy Tôn Hằng trong nháy mắt đã vượt qua tầng tầng đại sơn. Lôi quang bên trong, hắn bỗng nhiên hiển lộ chân thân, hóa thành một đầu lông trắng linh viên. Thời khắc nguy cơ cũng có thể tới người. Hắn không có quá nhiều thời gian thích ứng hiện tại nhục thân, chỉ có thể như thế. Lần thứ hai hiển hóa huyết mạch phía sau, Tôn Hằng nhục thân lực lượng cũng vì thế bạo tăng. Liền ngay cả thật lâu không có tiến thêm Kim Cương Minh Vương Quyết tầng thứ hai, cũng trực tiếp thúc đẩy đến hậu kỳ. Bây giờ hắn nhục thân cường độ không thua kém một chút nào lúc trước hất lên áo giáp cũng kích phát trên đó hỗn nguyên nhất khí thuật bảo thể trạng thái. Chỉ tiếc, hiện tại áo giáp tổn hại, Nếu không đơn thuần lực phòng ngự nói đương đã không thua kim đan viên mãn tu sĩ bao nhiêu. Ngoài ra, thông tí viên hầu huyết mạch tự nhiên thân hòa thiên địa linh khí. Thi triển pháp thuật tốc độ cùng uy lực, cũng theo đó trên phạm vi lớn gia tăng. Mặc dù lúc này Tôn Hằng còn chưa tiến cấp kim đan hậu kỳ, có thể một thân thần thông uy năng, lại là cũng không so hậu kỳ kém một chút. Nếu nói trước đây đánh giết Man Trường Sinh là tại khoảng cách gần, sát người vật lộn tình huống dưới thắng được, như thế lúc này hắn đã đủ có ưu thế áp đảo. Bất luận cận chiến hay là đánh xa, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục